Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 518, biến cố nổi bật, Diệp Lăng Nguyệt mất tích. Khóc chuyện audio.com, dùng can đỉnh luyện hóa thực nguyên hồn liên. Diệp Lăng Nguyệt kết hợp quỷ môn thập tam châm phía sau. Thực nguyên hồn liên đã có thể chia ra làm 9 cái thực nguyên hồn liên. Mỗi một cái hồn phách liên to bằng ngón tay. Liệt diễm hừng hực, lại xen lẫn hùng hậu kim chi lực. Thực nguyên hồn liên vừa, trong thái thất nhiệt độ không khí, chợt lên cao vài lần. Ngay cả Đao Nô thấy được thực nguyên hồn liên đều không khỏi động dung. Thầm nghĩ, Diệp cô nương đó là cái gì vũ khí? Thật sâu bá đạo, làm trong lòng đất Diêm Điện võ học một trong. Thực nguyên hồn liên vừa, liền mang theo cuồng bạo tàn sát bừa bãi khí độ. Diệp Lăng Nguyệt trên mặt của, cũng dâng lên một áng đỏ. Nàng hít sâu một hơi, thân hình bất động, chỉ nghe, siêu siêu siêu, thực nguyên hồn liên biến thành nhiều đạo cuồng lực, từ bốn phương tám hướng hướng về phía viên kia nho nhỏ cửu chuyển luân hồi đan phóng đi. Cao thấp tung hoành, rậm rạp giao thoa, 9 cái hồn liên, giống như 9 đạo độn thổ thiết long. Bên trong thạch thất, đá vụn nổ lên, đều rơi xuống đất, bất quá là trong nháy mắt, liền tạo thành một mảnh kim hồng xen nhau hồn liên võng. Xen kẽ tại hang động trên thạch bích, đáng thương cửu chuyển luân hồi đan giống như trong hũ con ba ba. Run run một cái, muốn lại bốn phía chạy trốn, có thể mới vừa hơi nhúc nhích. Thực nguyên hồn liên mà bắt đầu thu lưới. Một chút tới gần, thu, Diệp Lăng Nguyệt quát một tiếng. Hơn hồn liên một trận thắt cổ. Viên kia cửu chuyển luân hồi đan. Rốt cục không đỡ được. Bị trói nghiêm nghiêm thật thật. Rơi xuống Diệp Lăng Nguyệt trong tay. Cơ hồ là cùng thời khắc đó. Đao Nô hừ lạnh một tiếng. Bàn tay hạ xuống. Tướng Chư Cắt Dịch một trưởng đánh bay. Chư Cắt Dịch hộc ra mấy búng máu. Binh bại như núi đổ, cấp bách lui lại mấy bước, nguyên lực chống đỡ hết nổi, rớt xuống đất, hắn chết bụi đợi một gương mặt già nua, vô luận như thế nào cũng không chịu tin tưởng, bản thân cư nhiên biết thua ở Diệp Lăng Nguyệt đám người trên tay. Ngay Chư Cắt Dịch nản lòng thoái chí chi tế, phía sau, một loạt tiếng bước chân truyền đến, Hồng Minh Nguyệt cùng Lạc Tống đám người chạy tới, ngoại công. Thấy được Chư Cắt Dịch than ở trên mặt đất, Hồng Minh Nguyệt các loại người thất kinh, nhìn lại một chút bị phá hư qua thạch thất. Minh Nguyệt, các ngươi đã tới là tốt rồi. Tiện nhân kia cầm đi cửu chuyển luân hồi đan, gặp được Hồng Minh Nguyệt đám người. Chư Cắt Dịch nhất thời tuyệt sử phùng sanh, chỉ vào Diệp Lăng Nguyệt, đem cửu chuyển luân hồi đan giao ra đây. Hồng Minh Nguyệt khiến Hồng Ngọc Oánh đám người, đỡ lấy thức ăn Chư Cắt Dịch. Lão đại, tìm được, tiểu ô nha tìm được 2 khối ngọc khác, cấp tốc cầm trong tay một khối trong đó giao cho Diệp Lăng Nguyệt trên tay. Đao Nô che chở Phượng Sân, Lam Thải Nhi lôi kéo tiểu ô nha ôm tiểu chị yêu, tất cả đều là vẻ mặt đề phòng, đứng ở Diệp Lăng Nguyệt bên cạnh. Diệp Lăng Nguyệt liếc mắt một cái, khắc đá thượng, là một cái, 3 chữ, nhìn lại Hồng Minh Nguyệt đám người. Hạ Hầu Kỳ Hòa Phong Tuyết đám người không ở, Diệp Lăng Nguyệt trong lòng cả kinh. Không biết 3 người là sinh tử như thế nào. A hát, muốn cửu chuyển luân hồi đan. Vậy đến số 3 huyệt động đến đoạt đi. Diệp Lăng Nguyệt vừa nói. Hướng mọi người nháy mắt ra dấu. Đỉnh hơi thở hơn nữa tinh thần lực. Cùng nhau dưới vào thức ăn số 3 ngọc khắc chung. Đừng cho các nàng chạy thoát. Hồng Minh Nguyệt quát chói tai. Chỉ là quang ảnh lóe lên, Diệp Lăng Nguyệt đã biến mất không thấy. Làm sao sẽ, Phượng Sân cùng tiểu ô nha đám người còn đứng tại chỗ. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, chỉ có Diệp Lăng Nguyệt một người biến mất không thấy. Tiểu ô nha, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tiểu ô nha cũng gấp, nàng vội vã móc ra trong tay khắc một khối ngọc khác. Khối ngọc kia khắc lên là một cái. 5 chữ, chờ một chút, Phượng Sân cầm lên một khối ngọc khác, đầu ngón tay dùng sức một, phía trên, 5 chữ bóc ra thức ăn, lộ ra thì ra là chữ viết đến, rõ ràng chính là một cái, 3 chữ, còn có một khối ngọc khác ở chỗ này, Lam Thải Nhi tìm tòi một trận, ở một cái giá sách đã, phát hiện một khối ngọc khác, khối này mới là nguyên bản đi thông số 5 hang động ngọc khác. Mặc dù không biết, vì sao bắc trên ngã ba, lại đột nhiên nhiều hơn một khối ngọc khác, nhưng không thể nghi ngờ. Trong đó có một khối là giả. Là ai, ở tại bọn hắn đến trước khi, cũng đã đem khối ngọc kia khắc đã đánh cháo. Bóp trong tay hai khối ngọc khắc, Phượng Sân Tâm một chút xíu chìm xuống. Hắn lạnh cả người không gì sánh được. Trong ánh mắt, cũng hoàn toàn tĩnh mịch. Hồng Minh Nguyệt cũng đúng bất thình lình biến có cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Diệp Lăng Nguyệt không thấy. Cửu chuyển luân hồi đan cũng mất. Cũng may tới kịp thời. Ông ngoại giữ lại tính mạng thức ăn. Chúng ta đi, Hồng Minh Nguyệt uy chư cắt dịch phục dụng mấy viên thuốc trị thương. Đợi được hắn khí tức bình phục sau đó, liền quyết định đi trước số 3 huyệt động. Lam Thải Nhi đám người tại chỗ lục soát một phen, cái gì cũng không còn phát hiện. Phượng Sân từ Diệp Lăng Nguyệt sau khi mất tích, vẫn đứng ngay tại chỗ, trong tay nắm hai khối khắc đá. Không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Muội muội, chúng ta thì mang theo Phượng Vương bọn họ cùng đi đi. Hồng Ngọc Oánh liếc nhìn Phượng Sân, đáy mắt vẻ ái mộ rất rõ ràng nhất. Mang theo hắn, một cái phế vật có thể làm gì? Chỉ có Diệp Lăng Nguyệt cùng ngươi mới có thể hữu nhãn vô châu. Coi hắn là thành bảo. Hồng Minh Nguyệt suy một cái âm thanh. Người đàn ông này, túi ra tuy tốt, đáng tiếc là một bệnh lao một dạng. Vừa nói, Hồng Minh Nguyệt cùng Lạc Tống đám người, để Cửu Phương Sĩ cùng Chư Cắt Dịch cùng nhau, hợp lực phá vỡ số 3 ngọc khắc lên cấm chế. Đại hạ đoàn đại biểu mấy người, biến mất không thấy, phế vật, Hồng Minh Nguyệt thanh âm, còn ở bên tai quanh quần, nắm ngọc khắc ngón tay của, từng cây một thu nạp, trắng nõn trên mu bàn tay, gân xanh như run vậy. Nhúc nhích, Lam đại tiểu thư, tiểu ô nha, các ngươi trước ở tại chỗ này, ta và Đao Nô, tiến nhập số 3 huyệt động. Phượng Sân thanh âm có chút khàn khàn. Phượng Vương, ngươi nói cái gì, ngươi muốn đi vào số 3 huyệt động. Lam Thải Nhi cũng còn đang lo lắng Diệp Lăng Nguyệt an nguy. Thế nhưng vừa nghe nói, Phượng Sân muốn đi vào số 3 huyệt động, nàng theo bản năng sửng sốt. Diệp Lăng Nguyệt là trong mọi người duy nhất một cái phương sĩ. Nàng không ở, các nàng đừng nói là tiến nhập số 3 huyệt động. Ngay cả đi trước an toàn hơn số 5 huyệt động, đều là không có khả năng. Khối ngọc này khác, cũng không phải là chỉ có phương sĩ mới có thể phá. Phượng Sân trên mặt, hiện lên một cười đến. Cười, cùng Phượng Sân thường ngày cười tuyệt nhiên bất đồng. Lạnh lẽo chung mang theo vài phần chẳng đáng. Lam Thải Nhi ngẩn người. Nhìn nữa Phượng Sân lúc, đáy mắt của hắn, tựa hồ có một màn tia sáng kỳ dị hiện lên, không đợi Lam Thải Nhi lại ngẫm nghĩ. Phượng Sân đã bóp nát nứt ngọc khác, Đao Nô cùng hắn cùng nhau đều biến mất, ta sẽ dẫn đợi nàng trở về. Trong thạch thất, chỉ còn lại có Tiểu Ô Nha cùng Tiểu Chị Yêu cùng với Lam Thải Nhi mắt to chừng mắt đôi mắt nhỏ. Cái này, mỗi một người đều đi à? Lam Thải Nhi bối rối. Diệp Lăng Nguyệt mất tích, Phượng Sân cũng âm dương quái khí không thấy, như thế mang đến người nói cho nàng biết, nàng bước tiếp theo nên làm như thế nào a, Lam tỷ tỷ. Tiểu Chị Yêu hảo muốn biết lão đại tại sao phải tiêu thất. Nó nói ở nơi này mấy khối ngọc khắc lên, còn có những người khác khí tức, mùi vị đó, hình như là Lạc Quý Phi mùi. Tiểu Ô Nha ngẩn ngơ, lập tức trong ngực nàng Tiểu Chị Yêu kêu vài tiếng. Là Quý Phi, ngươi là nói cái kia không tuân thủ phụ nữ là Quý Phi. Lam Thải Nhi gương mặt khó có thể tin, người nữ nhân này, làm sao sẽ xuất hiện tại tinh túc trong động, nàng không phải đã sớm mất tích sao? Khối kia chết tiệt ngọc khác, đến tột cùng đem Lăng Nguyệt mang tới nơi nào đi rồi? Cách chương.